LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2533, giết ta trước đó suy nghĩ kỹ càng. Hỏa Long giận về sau, hậu quả là phi thường đáng sợ. Nó trực tiếp há miệng, lập tức cỗ hùng hùng hỏa diễm liền hướng bọ ngựa lớn trên thân phun tới. Cái này hỏa diễm uy lực Tô Minh lần trước là thấy qua, thậm chí kém chút còn tao ương. Chỉ bất quá Tô Minh phản ứng tương đối nhanh, cho tránh khỏi. Nhưng mà cái này bọ ngựa lớn, rõ ràng là không có cái kia năng lực phản ứng. Nó mặc dù linh xảo, nhưng là khoảng cách hỏa long quá gần, cơ hồ là thiếp thân. Bởi như vậy, nó là tuyệt đối không tránh khỏi. Một hơi nồng nặc hỏa diễm, trực tiếp đem bọ ngựa lớn gói ở trong đó. Phát ra đùng đùng bạo châu thanh âm, nghe cảm giác rất tàn nhẫn. Bọ ngựa lớn cũng đang không ngừng kêu thảm, đồng thời còn thượng thoán hạ khiêu. Bất quá nó làm như vậy cũng là có nhất định tác dụng. Hỏa diễm rất nhanh liền bị dập tắt. Bất quá cái này bọ ngựa lớn thoạt nhìn cũng là tương đối thảm. Một thân đen thui, thoạt nhìn giống như là biến màu da một dạng. Nó có thể chịu đựng, liền đã để cho Tô Minh hơi có một ít không nghĩ tới. Vốn đang cho rằng vật này bị một hơi hỏa diễm cho phun trúng về sau, nên cũng không có cái gì quá lớn năng lực tác chiến đây. Xem ra cái này bọ ngựa cũng hẳn là rất mạnh. Hưu, ngược lại vừa rồi cái kia lập tức đem bọ ngựa lớn trong lòng hung hãn cho kích phát ra. Nó vậy mà lần nữa hướng hỏa long lao đến, một bộ muốn cùng nó liều mạng bộ dáng. Có thể nhìn ra, cái này bọ ngựa lớn là rất hung, căn bản cũng không biết sợ. Ngươi muốn làm ta, cái kia ta liền nhất định phải đem ngươi cho làm chết. Một chuyện rất đơn giản, không quá long cũng sẽ không sợ nó. Thấy nó qua sau khi đến, hỏa long liền phe phẩy bản thân cái kia cánh khổng lồ đi lên. Vậy mà quẫy đuôi một cái, liền đem cái này bọ ngựa bỏ rơi trên mặt đất, giơ lên một trận cho bụi. Chiến đấu kế tiếp, thoạt nhìn liền muốn thiên về một bên. Bọ ngựa lớn thoạt nhìn mặc dù rất hung hãn, bất quá nó cùng hỏa long còn không phải một cái khái niệm tồn tại. Thực lực tồn tại chênh lệch nhất định. Đầu tiên hỏa long thân thể cùng lực lượng đều so với nó phải lớn, đồng thời còn biết phun lửa. Cái này đánh lên tương đương với toàn phương vị cũng là ưu thế. Nó căn bản liền không phải là đối thủ. Vạn thú cốc người sư thúc kia, lúc này thoạt nhìn sắc mặt trắng bệch, có một loại rất cảm giác tuyệt vọng. Hắn có thể ý thức được, trong tay hắn mạnh nhất cái này linh thú bọ ngựa lớn, chỉ sợ cũng không thấy, căn bản liền đánh bất quá. Ai có thể nghĩ tới trước mắt tiểu tử này, trong tay còn có long loại này tồn tại. Mặc dù loại này long cùng Hoa Hạ quốc truyền thống bên trong long là không giống nhau lắm, bất quá xác thực đây cũng là long. Hơn nữa sức chiến đấu hết sức cường đại. Bọn họ vạn thú cốc chính là chuyên môn chăn nuôi linh thú, lấy linh thú vì chính mình chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Kết quả hắn vậy mà tại so đấu linh thú quá trình bên trong bị người này nghiền ép, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong lòng hết sức đau lòng, hắn không nỡ bản thân cái này bọ ngựa lớn. Vật này là rất mạnh, chỉ bất quá hôm nay còn không có phát huy ra toàn bộ nó sức chiến đấu, bị toàn phương vị áp chế. Nhưng nếu như bọ ngựa lớn không thấy, cái kia với hắn mà nói, cái này tổn thất liền quá mức một ít. Hắn không muốn nhìn thấy cái kia hình ảnh. Hắn lúc này, hắn cũng không biện pháp gì. Rời đi sủng vật mà nói, hắn tự thân sức chiến đấu trên thực tế là rất giống nhau. Lúc mới bắt đầu, Tô Minh liền đã cảm giác được. Lại thêm Tô Minh cũng ở đây một bên nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Nếu như chính mình xuất thủ, hắn nhất định cũng sẽ xuất thủ ngăn trở. Vẫn là không có tác dụng gì. Mà hắn lúc này cũng không cái gì cái khác cường đại linh thú. Thứ này cũng không giống như rau cải trắng một dạng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn chủ cường đại hơn liền ám kim thạch giáp trùng cùng cái này bọ ngựa lớn chăn nuôi đứng lên đã hao tốn hắn rất lớn tinh lực cùng thời gian. Nói như vậy có hai loại linh thú thì có thể làm cho hắn tại cùng cấp bậc trong chiến đấu đứng ở thế bất bại. Ai ngờ hôm nay lại bị như vậy khắc chế. Vạn thú cốc sư thúc hết sức bất đắc dĩ. Nhưng là không biện pháp gì. Chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn bản thân cái này bọ ngựa lớn. Bị giết chết. Người lúc này. Không có gì linh thú a. Mau chạy ra đây cho ta xem một lần. Tô Minh cố ý đối với cái này vạn thú cốc gia hòa. Mở miệng liền tới một câu. Hắn không có cây đuốc long cho lập tức thu hồi đến. Bởi vì hỏa long không có việc gì. Sức chiến đấu hay là có thể. Nếu như một hồi hắn còn có linh thú mà nói. Để cho hỏa long tiếp tục bên trên là được rồi. Bất quá Tô Minh trong lòng đại khái cũng minh bạch. Hắn vừa rồi thời gian lâu như vậy bên trong. Đều không có lại tiếp tục triệu hoán. Điều này nói rõ hắn cũng hết biện pháp. Nếu quả thật có nhiều như vậy đáng sợ linh thú. Hắn chẳng phải là muốn vô địch. Linh thú vật này. So cổ võ giả ít hơn nhiều. Hơn nữa có một ít còn khó có thể thuần phục. Có thể thuần hóa thành cho mình sử dụng. Có thể nói vô cùng khó được. Vạn thú cốc người sư thúc này. Xác thực đã không biện pháp gì tốt lắm. Hắn cũng không phải là liền hai loại linh thú. Tại hắn linh thú trong túi. Còn có một số. Bất quá những thế lực kia đều vô cùng có hạn. Cùng đầu kia to lớn hỏa long. Là không có cách nào đánh đồng với nhau. Đi ra bất quá chỉ là đưa mà thôi. Thế cục đối với hắn vô cùng bất lợi. Hắn hôm nay làm sao cũng không nghĩ đến. Bản thân hội đưa tại một cái tứ trọng thiên kiếp cảnh tiểu tử trên người. Chủ yếu nhất vẫn là thua ở hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo linh thú phía trên. Tiểu tử này linh thú. Quá mức quỷ dị. Hắn cũng không ngốc. Ý thức đến lúc này. Hắn đã không có cách nào lại tiếp tục cùng Tô Minh chống lại. Chạy chỉ sợ cũng chạy không thoát. Thế là hắn lập tức cắn răng một cái. Lập tức liền tại trong lòng chính mình. Làm ra một cái phán đoán. Hắn nhất định phải áp dụng phương pháp mới được. Bằng không thì hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Ông, đột nhiên hắn lại đập mình một chút túi. Sau đó bỗng nhiên một cái rất nhỏ chim nhỏ xuất hiện. Thoạt nhìn như là chim ruồi loại kia. Tốc độ đặc biệt nhanh. Cơ hồ tựa như tia chớp. Một cái chớp mắt tức thì. Tô Minh cảm giác mình còn không có thấy rõ ràng đây. Cái này chim nhỏ liền trực tiếp biến mất. Tô Minh ý thức được không thích hợp. Muốn truy bất quá lại căn bản liền không đuổi kịp. Bởi vì cái đồ chơi này tốc độ quá nhanh. Tô Minh liền mắt nhìn đến một lần. Ngay sau đó liền biến mất không thấy. Một chút phản ứng không gian đều không có. Đồ chơi kia. Chỉ sợ không phải cái vật gì tốt. Tô Minh cảm giác đám người này quá xáo lộ. Cái này mẹ nó hơi có một ít không chú ý. Bọn họ thì có một chút tiểu động tác. Vạn thú cốc người sư thúc này. Thì là trực tiếp mở miệng nói ra. Là không rất là hiếu kỳ vừa rồi đó là vật gì. Là ta chăn nuôi một loại có thể dùng đến truyền. Lại tin tức chim ruồi. Tốc độ 10 điểm nhanh. Người bình thường mắt thường không cách nào phát hiện. Gia hỏa này tiếp tục đã nói. Vừa rồi hắn đã mang theo tin tức của ta. Hồi vạn thú cốc đi. Lấy chim ruồi tốc độ. Chỉ sợ không được bao lâu. Vạn thú cốc bên kia liền có thể biết được đạo chuyện của ngươi. Sở dĩ ngươi lại động thủ với ta. Trước đó, phải suy nghĩ kỹ. Nếu như giết ta mà nói. Quay đầu vạn thú cốc nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Nếu như không có giết ta. Có lẽ chúng ta chuyện này có thể xóa bỏ. 4 converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.